Hoàng hậu siêu quầy, chương 12, chiến đấu giành chức các chủ. Góc truyện audio.com. Khi Song Nhi, Lệ Nhi và Tuyết Nhi đi ra khỏi phòng, nàng mới thở dài một hơi rồi dây cây ngủ. Tối ngày chỉ biết ngủ. Buổi sáng hôm sau, nàng được Song Nhi gọi dậy bằng biện pháp đặc biệt, đó là khua chiêng đánh trống làm những chú chim đứng hót trên cây bay tán lạn. Dậy mà nữa khắc sao nàng mới tỉnh giấc. Nàng lò mò ngồi dậy, cặp mắt mơ màng mông lung, giọng nói thì ngáy ngủ hỏi: "Hai e làm gì dậy hát ca cho ai ngủ a ca? Nếu tỷ tỷ hát ca tỉnh thì chức các chủ mất dáng chịu. Tụi e hát ca bích gì âu nha, lúc đó đừng trách tụi e hát ca nhắc nhở nha." Lệ Nhi giọng nói ngây thơ vô tội: "Gì chứ các chủ thì liên quan gì tới ta, để yên ta." Chấm chấm chấm, giọng nói nàng ngừng lại khi nhận ra vấn đề. Nàng phóng nhanh xuống giường, hành động của nàng làm Song Nhi sửng sờ, sau đó nhìn nàng như sinh vật lạ. Thấy Song Nhi nhìn chằm chằm em dây cây, nàng hỏi: "Hai ơ sao dậy, tỷ, tỷ, đang mặt gì thế?" Tuyết Nhi lắp bắp: "Thì đầu ngủ thui mà." "Mà hai ơ bị gì thế?" Nàng thành thật ti eo: "Ờ, hát ca có gì e chi sóc một chút thôi Lệ Nhi. Ta dây cây chuẩn bị đây." Hai khắc sau nàng bước ra khỏi phòng, nữ cải nam trang dịch dung thành người xa lạ. Nàng bước ra làm Song Nhi sửng sờ. Trước mặt hai người là một vị công tử khuôn mặt đào hoa yêu nghiệt, làm hai nàng bị hút hồn. "Hai ơ nhìn gì dậy, đi nhanh thôi." Song Nhi sau một hồi ngơ ngác rồi bừng tỉnh, vận khinh công cùng nàng ly khai khỏi cung, trả lại cho nó sự im lặng vốn có. Ai cũng thấy biểu tình của Song Nhi lúc sáng và lúc này rất lạ. Bài hát ca em dây cây sẽ di ti cho mấy bạn hiểu. Nàng là người hiện đại nên ăn mặc cực kỳ thoải mái, và trang phục nàng mặc lúc sáng là tóc xõa dài, nàng mặc một chiếc quần short đờ si cải tiến, áo thì cực ngắn, nói chung là rất ư gợi cảm. Đó cũng là trang phục nàng thiết kế lúc chán. Còn biểu tình lúc này của hai người bọn họ cũng chẳng có gì lạ. Nàng bước ra cửa với bộ nam trang nhìn vô cùng tuấn giật, dịch dung làm tăng sự yêu nghiệt cho khuôn mặt, tóc búi cao cầm quạt phe phẩy làm người ta mê đắm cô rời. Khi gần tới Phụng Tiêu Sát, nàng dặn Song Nhi: "Hai ơ hát ca đờ si kêu ta là tỷ tỷ, nữa kêu ta là Tiêu Giang công tử nha. Các em nhớ lấy." Đi đến Phụng Tiêu Sát, nàng và Song Nhi bước vào điều cải nam trang nha. Bước vào nàng choáng ngợp, ở đây là một không gian rộng lớn, hai bên võ đài kín mít người. Sau một khắc có người bước ra tuyên bố: "Cuộc tỷ thí bắt đầu và luật lệ tham gia tranh chức các chủ." Tham gia tranh chức các chủ có 10 người, và chia làm 5 cặp thi đấu. Một Tư Đồ Kiên, Hán Sâm, hai Hiên Viên Chính, Triệu Khanh, 5 Tiêu Giang công tử, Kim Thiếu Bách, đây là cây kiêu bóc thâm và các tuyển thủ chuẩn bị thi tài. Từng cặp thi đấu xem khá nhạt nhẽo, và cặp cuối cùng là nàng và Kim Thiếu Bách. Trận đấu bắt đầu trước tuyên bố của người chủ trì. Bắt đầu Kim Thiếu Bách ra đòn tấn công liên tục, còn nàng chỉ nhỡ nhơ đỡ đòn hát ca xem đòn đánh của hắn ra gì. 1, 2, 3, 4, một canh giờ hắn vẫn đánh nàng thì vẫn bình đỡ hắn thấm mệt, còn nàng vẫn bình thường. Hắn tức điên lên ra chiêu mạnh hơn. Còn nàng thấy đã chơi đủ ra một chiêu cuối cùng làm hắn văng xa 10 mét và tiếp đất trong êm đẹp. Cây kiêu cuối cùng nàng thắng hát ca cần tốn sức. Trận 2, 3 diễn ra trong chán nản, và trận cuối cùng chỉ còn nàng và nàng phải đấu với một cao thủ trong các, đó là Vô Ảnh. Vô Ảnh là người lợi hại nhất sau các chủ đời trước. Hắn bước ra với vẻ mặt lạnh băng cúi chào. Nàng cũng lạnh băng chào lại, cả khán đài im thin thích khi cảm nhận được hàn khí của hai người. Trận đấu bắt đầu, đối phương động thủ trước dùng song trưởng về phía nàng. Nàng nhanh tay tránh né, nàng di chuyển nhanh đến chỗ hắn dùng quyền cước lên người hắn. Trận đấu bắt đầu vô cùng gây cấn, hát ca phân thắng bại, cả hai đều thấm mệt. Sau hồi lâu nàng cũng tìm ra điểm yếu và chiêu thức của hắn ra đòn mạnh vào điểm yếu đó, sau hơn 100 chiêu nàng cũng đã thắng chiến thắng. "Thuyết phục," giọng của người tuyên bố vang lên, "cuối cùng ta đã có người kế thừa chức các chủ, từ nay Tiêu Giang công tử là các chủ của Phụng Tiêu Sát đời 13. nàng bước lên nhận lệnh bài tượng trưng cho các chủ lệnh bài quyền lực có thể sai khiến mọi người do chính tay lão các chủ trao tặng. Và mỗi thứ chỉ mới bắt đầu từ giờ phút này, cách chương.